Biệt lai hữu dạng, chương 100, để chị chăm sóc em một đời một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê khóc không thành tiếng tiếu cần vòng tay ôm eo Mộc Trầm Khê, bá đạo nói. Bây giờ không được, chị chỉ có thể yêu em, vĩnh viễn yêu mình em. Mộc Trầm Khê gật đầu lia lịa, nước mắt cũng trào ra, rơi trên mờ u bàn tay của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn nói, não muốn chấn động rồi. Mộc Trầm Khê đỡ đầu thực sự hơi chóng mặt. Tiếu Cẩn cười to, cười, đôi mắt cũng ươn ướt, nàng cố nén tiếng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn. Mộc Trầm Khê hơi hoãn lại một chút với một đôi mắt thỏ, khàn giọng hỏi nàng. Em đã trở về bao nhiêu lần? Tiếu Cẩn nói, không nhớ rõ, cách một khoảng thời gian em trở về một lần, một năm 2-3 lần. Em có thấy chị không? Tiếu Cẩn gật đầu, khóe môi nhếch lên cười. Em ở đâu? Bên ngoài công ty của chị, em ngồi trong xe. Sao em không đến tìm chị? Lúc đó, cô vẫn luôn độc thân. Bởi vì, nụ cười trên khóe môi của Tiếu Cẩn hơi nhạt đi, nàng rũ mắt xuống, nói khẽ. Em biết chị không có chờ em, nàng là người không được mong đợi, vì vậy không cần phải xuất hiện thêm lần nữa. Lúc này, Mộc Trầm Khê vô cùng khó chịu, rốt cuộc cô không thể kìm được nữa, ôm chặt Tiếu Cẩn vào lòng. Hai cánh tay của cô siết chặt như kìm sắt, hàm răng run rẩy, toàn thân đều run rẩy. Hóa ra lại nhiều lần như vậy, suýt chút nữa cô đã mất đi đối phương. Trên đời này không có ai yêu cô hơn Tiếu Cẩn, ngay cả chính cô cũng vậy. Cô nông cạn và vô tri trước tình yêu rộng lớn và sâu nặng như trăng sáng của Tiếu Cẩn, ánh sáng đom đóm của cô chẳng là gì cả. Tiếu Cẩn để cô ôm một lát có chút lo lắng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, càng không được coi nhẹ bản thân. Mộc Trầm Khê lắc đầu, Tiếu Cẩn sờ vào đầu cô, nàng còn định nói gì đó, Mộc Trầm Khê đột nhiên buông nàng ra, đứng dậy, nói. Em nhắm mắt lại, đếm 100, không, 300 giây. Hả, chị có một thứ cho em, ánh mắt của Mộc Trầm Khê lóe lên một vẻ khác thường. Tiếu Cẩn cau mày suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được cô muốn cho mình cái gì, chẳng lẽ là cởi sạch đứng ở trước mặt mình. Nàng cười cười, nói, 300 giây có lâu quá không, chị chuẩn bị sẵn sàng rồi sẽ cho em mở mắt ra. Tiếu Cẩn nhắm mắt lại, âm lượng trong miệng không lớn không nhỏ. 1, 2, 3, đừng mở mắt nếu không sẽ không có bất ngờ. Mộc Trầm Khê nhìn nàng rồi lui về sau. 4, 5, 6, 7, Tiếu Cẩn vừa cân nhắc vừa lắng nghe sự chuyển động bên tai. Tiếng bước chân chạy, rất nhanh, lập tức đi xa, Mộc Trầm Khê rời khỏi phòng khách. Sau đó, âm thanh trở nên trống trải xa xăm, sột sột soạt soạt, hình như lật tìm thứ gì đó. 151, 152, 153. Mộc Trầm Khê đi tới. Không được nhìn trộm, Mộc Trầm Khê nắm chặt hộp nhẫn trong tay, giấu ở phía sau tay còn lại cầm lấy hoa hồng đỏ trong bình hoa. Vừa định rút ra, sau khi suy nghĩ xong, cô vội vàng bước đến bồn rửa mặt phun sương lên phía trên, cánh hoa có nước lóng lánh tươi đẹp ướt át trông rất ra dáng. Cô dùng một tay cầm hoa, một tay mở hộp nhung đen ra, hít nhẹ một hơi, đi về phía Tiếu Cẩn đang nhắm mắt lại. 239. Sau khi đi đến phòng khách, Mộc Trầm Khê lại chạy tới chạy lui, đông đông đông, lúc này động tĩnh đã dừng lại. Tiếu Cẩn cười hỏi, được chưa? Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn nàng, hít một hơi thật sâu, hắng giọng nói. Được rồi, em mở mắt ra đi. Tiếu Cẩn ngây thơ mở mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai tròng mắt trợn trợn to, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhất thời quên mất ngôn từ. Cái này không phải là... Mộc Trầm Khê đưa hoa hồng đỏ lên, Tiếu Cẩn sững sờ cầm lấy. Mộc Trầm Khê lại quỳ xuống, giọng nói run run, lần này là hồi hộp tiếp tục nói ra những điều mình nghĩ. Em có nguyện ý gả cho chị, để chị chăm sóc em một đời một kiếp không? Cô nâng chiếc nhẫn lên một chút, Tiếu Cẩn nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trong hộp, quả thật là dùng để cầu hôn. Nàng không ngốc đến mức nghĩ rằng sau khi nghe nàng nói xong, Mộc Trầm Khê lập tức biến ra một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn nàng, rồi sau đó trong lòng nhanh chóng cự tuyệt. Lời giải thích duy nhất là cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ánh mắt của Tiếu Cẩn như nhũn ra, dịu dàng nhìn cô. Chị mua khi nào vậy? Mộc Trầm Khê nói, mấy tuần trước vốn định đi du lịch với em rồi mới cầu hôn. Tiếu Cẩn sờ sờ cằm, đột nhiên nói. Thảo nào tự nhiên chị lại nhắc tới chủ đề đi chơi. Còn không chỉ một lần, Mộc Trầm Khê không lên tiếng, nhìn nàng một cách háo hức lại nâng chiếc nhẫn lên. Còn nói chuyện phím nữa, rốt cuộc có đồng ý hay không? Tiếu Cẩn chuyển hoa hồng qua tay phải, lật mờ u bàn tay trái lên trên, duỗi ra. Mộc Trầm Khê cảm xúc dâng trào, trước tiên hôn lên mờ u bàn tay của nàng, sau đó cẩn thận nâng bàn tay của nàng lên, dùng một tay từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, kích cỡ vừa vặn đúng như tiêu chuẩn thông thường. Tiếu Cẩn xòe tay trái ra, hỏi cô, đẹp không, khóe mắt của nàng hơi đỏ hoe, ngón tay của nàng thon dài, như thế nào đều trông rất đẹp cho dù nàng đeo một chiếc nhẫn kim cương chói lóa. Mộc Trầm Khê cũng rụi rụi hốc mắt hơi sưng, nghẹn ngào nói. Rất đẹp, Tiếu Cần hít mũi, cười cô, cầu hôn thành công rồi, chị còn khóc sao? Mộc Trầm Khê làm nàng nghẹn, em tốt hơn chị chỗ nào đâu? Tiếu Cần nói, em vui vẻ, khóc vì hạnh phúc. Mộc Trầm Khê cố nén xúc động muốn khóc nói. Chị cũng vậy, đôi mắt đỏ hoe cố gắng không khóc vô cùng đáng thương. Tiếu Cần vẫn mạnh mẽ hơn cô, buồn cười kéo cô từ dưới đất đứng lên, ôm cô dỗ dành. Mộc Trầm Khê cũng ôm nàng, gọi vào tai nàng, giọng nói trầm thấp có chút ngượng ngùng. Vợ, trái tim của Tiếu Cần run lên dữ dội. Nàng nắm lấy vai Mộc Trầm Khê. Chị gọi em là gì? Mộc Trầm Khê hoảng sợ, hiểu sai ý, vội vàng nói. Nếu như em không thích chị sẽ không? Tiếu Cần ngắt lời cô. Gọi lại lần nữa, Mộc Trầm Khê, vợ, Tiếu Cần nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt dáng vẻ thoải mái dễ chịu. Mộc Trầm Khê mờ mịt rốt cuộc là thích hay không thích. Tiếu Cần mở mắt ra, hai mắt sáng ngời, cho cô biết đáp án chính xác. Sau này chị cứ gọi như vậy đi. Được, Mộc Trầm Khê nói ngọt như mật. Vợ ơi, chị yêu em. Tiếu Cần chớp mắt nhẹ nhàng nói. Em cũng yêu chị. Mộc Trầm Khê muốn trò chuyện với nàng chút nữa, Tiếu Cần nâng mặt cô lên, cúi người xuống hôn. Mộc Trầm Khê ôm nàng bằng cả hai tay, bảo nàng dựa vào trong ngực mình, hôn một chút đã dâng lên ngọn lửa dục vọng. Tình yêu quá mãnh liệt không thể làm dịu được, nóng lòng muốn thân mật kề cận. Phu Du Ly chia chu cách nói hoa mỹ về việc sinh hoạt tình dục, Mộc Trầm Khê muốn nỗ lực chuẩn bị cho bước dạo đầu, Tiếu Cần đã không thể đợi được nữa. Đèn trong phòng khách đã tắt, tiếng thở trầm thấp nhanh chóng vang lên trong không gian yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của Tiếu Cần trống trên tấm kính của cửa sổ lồi, ánh đèn của mọi nhà bên ngoài cửa sổ được phản chiếu trong con ngươi màu nâu nhạt mất tiêu điểm. Mộc Trầm Khê cắn mút vành tai của nàng, Tiếu Cần quay đầu lại hôn cô, đầu lưỡi ngọt ngào trơn trượt. Ý thức của nàng vốn đã mơ hồ, sau khi hôn hai lần như vậy, ngực của nàng như sắp nổ tung, phập phồng dữ dội. Đôi môi bị chặn lại phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào, nức nở như đang khóc. Nàng muốn vươn tay đẩy Mộc Trầm Khê, nhưng một tay chống lên cửa kính, tay kia phải giữ thăng bằng, nên chỉ có thể mặc cho cô muốn gì làm nấy. Yêu nhau bùng cháy, khi được bế vào phòng tắm, toàn thân Tiếu Cần đã ửng hồng, thậm chí còn không có sức để nâng ngón tay. Mộc Trầm Khê học hư rồi, khi nàng sắp nổi giận cô lại dương cao lá cờ. Vợ ơi, nên không bị trúng cú đá nào. Tiếu Cần vẫn chưa quen cách xưng hô mới lạ này, mỗi khi nghe thấy trái tim đều rung động một cái, hoa mắt say mê. Nàng nghĩ, đợi đến khi nàng quen rồi, xem nàng xử lý Mộc Trầm Khê thế nào. Mộc Trầm Khê có cùng ý nghĩ với nàng, trước khi nàng quen cô dương cao lá cờ, làm cho Tiếu Cần vừa khóc vừa mắng. Khóc là trong lúc tiến hành, mắng là sau khi hoàn thành. Tắm rửa 3 giờ, ra giường cũng hại người. Tiếu Cần không thể mở mắt được nữa, ngáp liên tục. Không biết nàng đã ngủ từ lúc nào, dù sao khi nàng ngủ, Mộc Trầm Khê cũng chưa ngủ, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường hiển thị 3 giờ sáng. Tiếu Cần kéo tay Mộc Trầm Khê, lẩm bẩm, ngủ đi, cũng không chắc Mộc Trầm Khê có nghe thấy không, nàng nói xong cũng ngủ mất. Khi nàng tỉnh dậy, Mộc Trầm Khê còn chưa dậy, đặt tay lên eo nàng, ngủ ngon lành. Tiếu Cần khẽ động tay, cảm thấy có điều gì đó khác thường. Nàng rút tay ra khỏi chăn, nhờ vào ánh ban mai mờ mờ mà nhìn, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương. Tối qua, Mộc Trầm Khê muốn tháo ra cho nàng đi ngủ nhưng nàng không chịu, muốn mang theo ngủ. Khóe môi của nàng lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không chớp mắt như thể chưa bao giờ nhìn thấy thứ. Hiếm lạ, này, bên tai có động tĩnh, nàng rời mắt đi một chút. Mộc Trầm Khê mở mắt ra, vừa nhìn thấy nàng liền an tâm nhắm mắt lại, ngâm nga hai tiếng, quấn lấy nàng như một chú chó lớn. Hôm qua cô ngủ quá muộn, gần như chỉ vừa mới ngủ. Tiếu Cần đưa tay còn lại ra sờ vào mặt cô, lại chạm vào môi cô chọc chọc hai lần, mềm mềm. Nàng nép vào trong ngực Mộc Trầm Khê, hôn cô, cố ý hôn thật to. Mộc Trầm Khê lập tức mở mắt ra, ánh mắt ngây dại trong chốc lát dần dần tỉnh táo lại. Tiếu Cần âm thầm ảo não, thực sự đã đánh thức cô. Ánh mắt của Mộc Trầm Khê trong veo. Vợ ơi, chào buổi sáng. Đáy lòng Tiếu Cần run lên, nàng điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói. Chào buổi sáng, Mộc Trầm Khê đi xem giờ còn một lúc nữa đồng hồ báo thức mới reo, nhưng đã gần đến giờ. Cô dứt khoát không ngủ, đặt tay dưới cổ Tiếu Cần quàng tay qua vai nàng, nhìn nàng chăm chú, đôi mắt rất sáng, rực rỡ như sao. Tiếu Cần cố ý đưa mắt sang một bên, hỏi, chị đang nhìn cái gì vậy? Mộc Trầm Khê hiếm khi đọc được từ biểu cảm của nàng có hai phần ngượng ngùng, càng nói thẳng thừng. Nhìn vợ chị, quả nhiên, Tiếu Cần vùi mặt vào ngực cô, mái tóc che đi vành tai trắng mốt hơi ửng hồng. Chị thật đáng ghét, Tiếu Cần tức giận nói. Chị đáng ghét chỗ nào? Mộc Trầm Khê cười, tóm lại là rất đáng ghét. Đáng ghét thì em cũng phải gả cho chị, em đồng ý rồi. Tiếu Cần hiếm khi không có ngạo kiều, nói nàng không gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hạnh phúc đến mức không thể nghĩ về những thứ khác, trong đầu đều suy nghĩ muốn gả cho Mộc Trầm Khê. Khi dùng bữa sáng, Tiếu Cần nói với Mộc Trầm Khê về việc ra nước ngoài để lấy chứng nhận, Mộc Trầm Khê nói lúc nào cũng được. Tiếu Cần nói nếu như sau này không sống ở nước ngoài, không cần lấy chứng nhận cũng được, Mộc Trầm Khê nói nghe theo nàng. Sau đó chính là thông báo với người cần được thông báo. Tiếu Cần gọi điện thoại cho ba mẹ. Lúc đó, Mộc Trầm Khê vẫn chưa ra khỏi nhà. Cô lấy một cặp tai nghe, mỗi người đeo một chiếc. Sau khi nghe xong, ba Tiếu và mẹ Tiếu mừng rỡ như điên, lập tức bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho đám cưới. Nào là tiệc rượu mời khách, áo cưới, nhẫn cưới, bọn họ đều sắp xếp xong. Cái gì, nhẫn đã chuẩn bị xong, nhìn xem có thích kiểu dáng nào khác không, chỉ cần quẹt thẻ. Mộc Trầm Khê tháo tai nghe ra, nói nhỏ với Tiếu Cần. Có nhanh quá không, Tiếu Cần nguy hiểm liếc mắt, nhanh sao, Mộc Trầm Khê lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, không nhanh, không nhanh. Trước khi ra ngoài, Tiếu Cần vừa thay quần áo vừa nhìn kỹ chiếc nhẫn, lo lắng nói. Bình thường đeo cái này có bất tiện không, quá lớn. Không cẩn thận va vào, nàng sẽ đau lòng. Mộc Trầm Khê suy nghĩ rồi nói. Em chờ một chút, cô mở cặp nhẫn đã mua ra, lấy ra từ phía sau, phối âm sinh động. Giang giang giang giang, giống như làm ảo thuật. Tiếu Cần ngạc nhiên nhìn cô. Vợ em có thông minh không? Mộc Trầm Khê nói. Thông minh, Tiếu Cần cười không ngừng. Mau đeo vào cho em. Lần này có hai viên, sau khi Mộc Trầm Khê đeo vào cho Tiếu Cần cũng đeo vào cho Mộc Trầm Khê. Trước khi đeo vào, nàng còn thuận tiện quỳ một gối xuống cầu hôn. Hai người nhìn nhau cười, mỹ mãn. Tiếu Cần không tháo chiếc nhẫn kim cương trước đó ra, đi một vòng trong trường học. Vừa ngồi xuống ở văn phòng, nàng dùng tay trái rút cuốn sách trên kệ xuống. Cô giáo đối diện lập tức, ôi chao, một tiếng, đôi mắt bị tia sáng khúc xạ của viên kim cương làm chói mắt cô ấy kêu lên. Cô giáo Tiếu Cần mừng rỡ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh mà quay đầu lại. Có chuyện gì vậy, đồng nghiệp nữ làm mặt quỷ với nàng, bĩu môi, lại cười hắc hắc. Tiếu Cần ho khan một tiếng, hôm qua tôi được cầu hôn, đồng nghiệp nữ chớp mắt hâm mộ, có thể cho tôi xem chiếc nhẫn của cô được không? Tiếu Cần hào phóng cho cô ấy xem, viên kim cương này bao lớn vậy, hơn 100,000 tệ không, 100,000 nhân dân tệ 350 triệu đồng Việt Nam. Không biết tôi không có hỏi, nhìn gia công và độ tinh khiết là hàng thương hiệu. Ít nhất 200,000 tệ, chồng của cô thật giàu. Rất tốt, tương đối thương tôi. Không lâu sau, cửa văn phòng bị gõ vang, em trai Giao Hoa đã quen với Tiếu Cẩn, bước vào liền cười lộ ra hai hàm răng trắng. Cô giáo Tiếu, có hoa của cô, là người yêu cô tặng. Trên mặt Tiếu Cẩn nóng bừng, đồng nghiệp nữ kích động đến mức không nhịn được tránh sang một bên. Ồ ồ ồ, Tiếu Cần tiến lại gần, em trai Giao Hoa nói nhỏ. Hôm nay cô Mộc cố ý gửi lời nhắn, để tôi nói. Anh ta cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tiếu Cần, trợn tròn mắt khéo léo nói. Chúc mừng hai người, Tiếu Cần mím môi cười. Cảm ơn, Tiếu Cần ôm một đóa hoa hồng đỏ lớn, cúi đầu ngửi mùi thơm nhẹ nhàng, xoay người lại nghênh tiếp ánh mắt mập mờ của đồng nghiệp nữ. Tiếu Cần không biết làm thế nào, khuôn mặt từ từ đỏ bừng lên. Hôm nay có tiết dạy, trước khi vào lớp nàng còn lưỡng lự, không biết có nên giấu chiếc nhẫn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh viên trong lớp không biết lớn nhỏ, không biết sẽ làm ầm lên đến mức nào. Nàng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, bước vào lớp đặt tập tài liệu lên bục giảng. Chuông reo, vào lớp học, 50 cặp mắt của đám sinh viên đều bắn tới, Tiếu Cần cảm thấy ngón tay kia đều nóng lên. Đám sinh viên xì xào bàn tán xôn xao. Tiếu Cần nói, im lặng, cả lớp nhanh chóng im ắng. Có sinh viên dũng cảm hỏi, cô Tiếu, cô sắp kết hôn sao? Tiếu Cần giả vờ bình tĩnh, nhưng khóe môi dương lên lại phản bội nàng. Sắp rồi, có hai nữ sinh thực sự lau nước mắt tại chỗ. Tiếu Cần, một người khóc nói, cô Tiếu, em không nỡ bỏ cô. Tiếu Cần im lặng một lúc nói, cô chỉ kết hôn thôi, không phải từ chức. Ngồi cùng bàn vội kéo tay áo bạn học này, giải thích. Cậu ấy xúc động quá thôi. Tiếu Cần, bà, ngành học ngôn ngữ trung nữ nhiều nam ít tỷ lệ nam. Nữ trong lớp nàng là 19, bây giờ đã cởi mở hơn trước, trong lớp không thiếu những người như Tiếu Cần, có người thầm thích nàng nhưng không dám nói, Tiếu Cần chỉ làm như không biết. Hai ngày sau, nàng lại đến dạy lớp này, nhận được rất nhiều quà, sinh viên lấy tên đẹp là chúc mừng đám cưới. Lần sau Thiếu Cần cho bọn họ bao lì xì, một truyền 10 10 truyền trăm, cả trường đều biết cô giáo Thiếu sắp kết hôn, không biết bao nhiêu chàng trai cô gái tan nát cõi lòng. Chỗ của Mộc Trầm Khê phản ứng nhẹ hơn nhiều, suy cho cùng vẫn là tin đồn có hại. Mộc Trầm Khê cũng đầy mong đợi như Thiếu Cần rằng sẽ có người nhìn thấy chiếc nhẫn của cô. Từ khi bước vào cổng công ty đến văn phòng, giữa chừng còn chờ thang máy, thực sự có không ít người nhìn thấy chiếc nhẫn của cô, cũng có người thuận miệng khen đẹp, sau đó. Không có sau đó nữa. Em gái Corgi pha cà phê cho cô, tay trái của Mộc Trầm Khê đặt trên bàn phím. Em gái Corgi, lão đại, chiếc nhẫn của chị đẹp quá, bao nhiêu tiền? Mộc Trầm Khê nói, không đắt mấy vạn tệ. Em gái Corgi, cáo từ, thậm chí còn nóng lòng đến mức không chờ em gái Corgi bắt quái. Mộc Trầm Khê nhân lúc đi lấy đồ, ngang qua bàn làm việc của cô ấy, vừa xoa xoa vừa khoe khoang nói nhỏ. Chị sắp kết hôn, tốt quá, em gái Corgi đột nhiên nhảy dựng lên. Chị sắp kết hôn, Mộc Trầm Khê lập tức gật đầu, nói. Ừm, từ miệng của em gái Corgi công ty đều lan truyền. Mọi người trong công ty đều sững sờ chị Mộc mới kết hôn. Không phải chị ấy đã tính toán tuần trăng mật xong rồi sao, nghe nói sắp sinh con luôn rồi. À, hiểu rồi, lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung. Mộc Trầm Khê, mùa hè đi mùa thu đến trường trung học số 1 Lâm Thành chào đón học kỳ mới, cũng chào đón hai người bạn cũ. Tiếu Cần nói muốn về trường học, Mộc Trầm Khê cố ý xin nghỉ một ngày để đi cùng nàng, nhân tiện thăm hỏi giáo viên chủ nhiệm trước kia. Cô không nhớ chút gì về thời học sinh, nhưng bởi vì Tiếu Cần quá khứ đen trắng được tô lại bằng những màu sắc mới. Sau khi đăng ký với bảo vệ ở cổng trước, hai người bước vào. Trường trung học số 1 Lâm Thành là một ngôi trường nổi tiếng lâu đời, nhìn chung không có nhiều thay đổi. Cây cối cao lớn và rậm rạp hơn trước đây, hình như gần đây tòa nhà dạy học đã được sơn màu lại, phản xạ ra màu vàng ấm trong suốt dưới ánh mặt trời, trông mới hơn một chút so với trước đây. Tòa nhà dạy học hình vòm cung, ở giữa có con đường rộng rãi, hai bên đường trồng những dạng thông, bách và cây quế thấp, cuối đường là cánh cổng sắt có dàn dây leo xanh mướt trên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thể dục từng tổ chức các trận đấu ở trường trước đây, sân bóng rổ là thiên đường cho nam sinh trước và sau giờ học. Mộc Trầm Khê cho rằng mình không nhớ, nhưng khi bước chân trên con đường này, những ký ức bụi bặm đó đã vén bức màn khai thông đầu óc rõ ràng lại xuất hiện. Lần trước Tiếu Cẩn đã đến đây, nàng chỉ tập trung ngắm nhìn Mộc Trầm Khê, thỉnh thoảng ngắm nhìn khung cảnh bên cạnh. Không biết có phải là học sinh trốn tiết thể dục đang tung tăng trong sân trường hay không, nhìn thấy hai người bọn họ, tò mò nhìn qua, lại bỏ đi, đi được mấy bước lại quay đầu liếc nhìn. Tiếu Cẩn cười nói, chắc chúng ta nên mượn hai bộ đồng phục cũng có thể giả làm học sinh đi hù người khác. Mộc Trầm Khê nhìn nàng, nói, bây giờ em cũng giống học sinh mà. Hôm nay Tiếu Cần ăn mặc rất trẻ trung, áo hoodie màu xám, quần jean, giày vải, tóc dài buộc đuôi ngựa buông xõa. Hai lọn tóc xõa xuống trán, cộng thêm khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, dáng vẻ nhỏ xinh đi ở trong sân trường, không chừng thực sự sẽ bị nhận nhầm là học sinh. Tiếu Cần hất cằm lên, nhận lời khen, nhìn cô từ trên xuống dưới, tiếc nuối nói. Đáng tiếc trông chị không còn giống học sinh nữa. Mộc Trầm Khê trông giống tinh anh có thành tựu trong xã hội. Một chiếc áo khoác dài hai bên màu trắng với chất liệu vải mịn, quần tây mỏng, giày cao cổ cộng thêm một mái tóc dài xoăn, vẻ ngoài xinh đẹp, gọn gàng mát mẻ. Buổi sáng khi ra ngoài Tiếu Cần yêu cầu cô mặc quần áo giống như của mình, Mộc Trầm Khê thay xong soi gương, dở dở ương ương, đành phải từ bỏ. Mộc Trầm Khê che ngực làm như bị thương. Bây giờ em chê chị già rồi. Tiếu Cần trợn mắt nói dối. Không có, nói chị thành thục mà. Nàng nâng cằm Mộc Trầm Khê lên, trêu chọc. Chị gái nhỏ ơi, yêu nhau không? Năm nay em 18 tuổi, Mộc Trầm Khê gật đầu phối hợp, được được, Tiếu Cần tiếp tục diễn, chị gái nhỏ chị là giáo viên của trường chúng ta sao? Mộc Trầm Khê nói, đúng vậy, chị dạy hóa học, Tiếu Cần oa lên, nói một cách đáng yêu, vậy chẳng phải chúng ta là tình yêu cô trò sao? Rất thú vị, Mộc Trầm Khê thừa dịp xung quanh không có ai ôm Tiếu đáng yêu vào trong lòng hôn một cái. Đến đây, cô giáo yêu em, hai người hôn nhẹ rồi tách ra, không thể quá làm càn trong trường học. Tiếu Cần ôm cổ áo Mộc Trầm Khê, nói nhỏ, buổi tối về rồi chơi. Hả, chơi cái gì? Tiếu Cần nhìn cô đầy ẩn ý, Mộc Trầm Khê hiểu ra cười trầm thấp. Sau đó, hai người đến văn phòng giáo viên để tìm Từ Viễn Tân. Giáo viên chủ nhiệm trước đây, Từ Viễn Tân nhìn thấy Tiếu Cần, lên tiếng chào hỏi thân thiết. Bạn học Tiếu, sau đó, lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nàng, Từ Viễn Tân ngẩn người, ánh mắt như bị dính chặt không thể rời đi. Tiếu Cần hắng giọng. Khụ, Từ Viễn Tân xấu hổ nói, Đây là, Tiếu Cần cười nói, người thầy quen, rất quen, thầy Từ đoán xem. Từ Viễn Tân bình tĩnh lại, nhìn kỹ chạc tuổi Tiếu Cần, khuôn mặt có vẻ quen thuộc. Nhưng người xinh đẹp như vậy, nếu như có quen biết, ông ấy chắc chắn sẽ không quên được. Nói đến xinh đẹp, Từ Viễn Tân lọc qua từng học sinh mà ông ấy từng giảng dạy, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Mộc Trầm Khê, giọng nói hơi run, Mộc Trầm Khê lễ phép nói. Chào thầy Từ, Từ Viễn Tân vươn tay ra, như muốn kéo tay cô, nghĩ ra điều gì đó lại rút về, chỉ tiếp tục hỏi. Mấy năm nay em ở chỗ nào? Thầy lo lắng gần chết, ổn định rồi cũng không quay lại thăm một chút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, em, đứa nhỏ này không để thầy bớt lo chút nào. Mau vào đây ngồi, chúng ta nói chuyện một chút. Mộc Trầm Khê co quắp nhìn Tiếu Cần, Tiếu Cần cong môi, nở một nụ cười khích lệ cô. Ra khỏi văn phòng của Từ Viễn Tân, Mộc Trầm Khê quay đầu lại nhìn, cắn môi, nói. Chị nghĩ, Tiếu Cần nói, chị nghĩ thầy Từ không nhớ chị. Mộc Trầm Khê ừ một tiếng nhỏ. Không ngờ Từ Viễn Tân lại nói những lời này với cô, không phải loại hỏi thăm lịch sự, mà là thực sự quan tâm đến cô. Tiếu Cần nói, trước đây thầy rất thích chị, trong lớp còn có rất nhiều người thích chị. Mộc Trầm Khê thở dài, chị không biết, cô hơi trầm mặc. Tiếu Cần đề nghị, chúng ta ra sân thể dục đi. Hả? Mộc Trầm Khê ngẩng đầu lên, Tiếu Cần không đợi cô trả lời mà kéo cô đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng là chạy tới. Sân thể dục nơi Mộc Trầm Khê và Tiếu Cần định tình, sân đã được mở rộng và xây dựng thêm, diện tích rộng hơn rất nhiều so với ban đầu. Bên cạnh là sân cầu lông, có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ cánh cửa mở rộng, còn có vài học sinh trong đồng phục màu xanh trắng. Trống chiều chuông sớm, như dòng nước năm xưa, Tiếu Cần dừng lại, Mộc Trầm Khê đứng yên theo, nhìn xung quanh một chút, vừa lạ vừa quen. Hai người nắm tay nhau, đan 10 ngón tay cùng bước chậm chậm dọc theo con đường nhựa thì thầm lời yêu thương, đều được trân trọng bởi làn gió thoảng qua. Cũng có đôi nam nữ trẻ tuổi giống hai người, tò mò nhìn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau. Cuối cùng, hai người tránh tất cả mọi người, trốn sau một cái cây, nhẹ nhàng hôn nhau. Thời gian như đảo ngược trong tích tắc, gió vẫn rất nhẹ, mây vẫn rất nhạt, giống như tình yêu của hai người cho tới bây giờ chưa bao giờ rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành, Thạch Lựu yêu mọi người, Moa Moa. Kế hoạch tiếp theo là phiên ngoại Thiếu Công, phiên ngoại Baby, phiên ngoại Couple phụ và thời cấp 3. Cách chương.